Mạc Cẩm Vân xem thường cô. Về điểm này, Mạc Cẩm Vân không che giấu một chút nào cả. Rời khỏi biệt thự, Mạc Cẩm Vân liền ngồi lên xe của Mạc Đình Kiên. Mạc Cẩm Vân ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn rồi mới nói với Mạc Đình Kiên. Cô gái mà em coi trọng cũng chẳng ra làm sao cả. Mạc Đình Kiên cũng chẳng thèm quay đầu mà chỉ cất giọng lạnh lùng. Chẳng ra gì nhưng vẫn còn tốt hơn chị nhiều. À, còn bảo vệ nữa cơ à? Mạc Cẩm Vân đã quen với kiểu nói chuyện của Mạc Đình Kiên rồi mà cô cũng chẳng thèm nhường nhịn. Đến lúc điều tra ra Hạ Diệp Chi chính là hung thủ đẩy ông nội xuống lầu để xem em che chở cô ta thế nào nữa. Khi Mạc Cẩm Vân nói đến ông Mạc thì nét mặt cũng lạnh lùng hơn. Mạc Đình Kiên mất kiên nhẫn nói. Chị im đi được chưa? Mạc Cẩm Vân rốt cuộc cũng bị anh chọc giận. Mạc Đình Kiên, từ sau khi em cưới người phụ nữ đó đã được sống ngày nào yên ổn chưa? Chị đã sớm nói rồi, loại phụ nữ đó không xứng với em, nhưng em lại cứ khăng khăng làm theo ý mình. Bây giờ... Két! Tiếng xe phanh gấp đã cắt ngang lời nói của Mạc Cẩm Vân. Mạc Cẩm Vân hét lên một tiếng, cơ thể cũng theo quán tính mà chồm về phía trước. Cô quay sang nhìn Mạc Đình Kiên hét lên. Mạc Đình Kiên, em điên rồi sao? Chị đã nói sai cái gì chứ? Mạc Đình Kiên ngồi yên không động đậy, chỉ có giọng nói hơi ảm đạm là để lộ tâm trạng của anh lúc này. Mọi điều chị nói đều không đúng. Mạc Cẩm Vân vô cùng tức giận. Em... Xuống xe. Mạc Đình Kiên! Không nghe tôi nói sao? Mạc Đình Kiên quay sang, trong đôi mắt ngập tràn sự lạnh lẽo đến thấu xương. Một người bỏ ra nước ngoài suốt mười mấy năm trời, không nghe không hỏi gì về tôi như chị, thì có tư cách gì xem vào cuộc sống của tôi, hoa tay múa chân với người phụ nữ của tôi? Mạc Cẩm Vân bị ánh mắt của anh nhìn mà giật mình. Sự ớn lạnh chân thật trong đôi mắt đó đang nói cho chị ta biết. Mạc Đình Kiên trước mặt đã không còn là đứa bé suốt ngày cười, gọi chị ta là chị nữa rồi. Mạc Cẩm Vân nuốt nước bọt, phải qua mấy giây mới hồi tinh thần lại, nói bằng giọng thương lượng. Ok, chúng ta đều phải bình tĩnh lại. Chị không trở lại đây để gây gổ với em. Bây giờ chúng ta hãy đến bệnh viện trước đã. Mạc Đình Kiên không hề nhún nhường. Xuống xe. Mạc Cẩm Vân bị anh làm cho nghẹn họng. Nhưng chị ta cũng biết tính khí của Mạc Đình Kiên. Mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng chỉ đành nuốt cơn giận vào lòng, im lặng, tháo dây an toàn, rồi xuống xe. Chị ta vừa mới xuống xe thì xe của Mạc Đình Kiên lập tức phóng đi như tên bắn khỏi cung. Mạc Cẩm Vân giận xanh mặt. Xe của trợ lý ngừng lại bên cạnh cô, ngay sau đó liền xuống xe cung kính mở cửa xe. Cô Mạc mới lên xe. Mạc Cẩm Vân liếc trợ lý. Không được nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Tôi biết rồi. Trợ lý khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Hừ, Mạc Cẩm Vân hừ một tiếng, cô ta vốn dĩ không thích Hạ Diệp Chi, bây giờ lại càng ghét hơn. Đến bệnh viện, Mạc Cẩm Vân phát hiện Mạc Đình Kiên không hề chờ cô ta nên đành đi thẳng lên trên, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Cô ta nhìn thấy Mạc Đình Phong trong phòng của ông Mạc. Mạc Đình Phong thấy cô, trong ánh mắt lướt qua tia cười nhạt. Cẩm Vân đấy à? Con chào ba. Mạc Cẩm Vân đi tới ôm lấy Mạc Đình Phong. Mạc Đình Phong vỗ vai cô. Mau vào thăm ông nội con đi. Mạc Đình Kiên đứng một bên lạnh lùng nhìn tiết mục cha và con gái diễn cảnh cha con gặp mặt cảm động lòng người, khóe môi hơi cong lên nhưng không có ý cười. Kể từ lần trước, sau khi Hạ Diệp Chi giả bộ bất tỉnh rồi đến bệnh viện thì cô không tìm được cơ hội nào để ra ngoài. Mạc Đình Kiên còn khăng khăng tìm cho cô một bác sĩ gia đình ở lại luôn trong biệt thự, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Xung quanh biệt thự được bảo vệ tầng tầng lớp lớp như thể đang canh giữ tội phạm, nên Hạ Diệp Chi căn bản là không thể chạy ra ngoài được. Còn Mạc Đình Kiên cơ bản không trở lại. Cho đến buổi sáng của ngày thứ bảy, Hạ Diệp Chi tỉnh lại đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngồi trên ghế sofa. Gương mặt của anh vô cùng mệt mỏi, ngủ gật trên ghế salon, trông vô cùng an tĩnh. Trong phòng mặc dù đã bật lò sưởi nhưng không đắp chăn thì vẫn lạnh. Vậy mà Mạc Đình Kiên chỉ mặc một cái áo sơ mi và đồ vest phong phanh. Hạ Diệp Chi vén chăn lên bước xuống giường đắp chăn cho anh. Nhưng cô vừa mới cúi người định đắp chăn lên thì anh liền mở mắt tỉnh dậy. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Mạc Đình Kiên, trong lòng Hạ Diệp Chi không tự chủ được liền run lên. Anh tỉnh rồi à? Hạ Diệp Chi nói xong liền đứng dậy. Mạc Đình Kiên kéo chăn lông trên người ra, ngồi thẳng người dậy, đưa tay xoa xoa chân mày hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tối hôm qua, ông nội đã tỉnh lại một lần. Hạ Diệp Chi chợt sửng sốt. Anh nói ông nội tỉnh rồi.